Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 72, chương 70, cổ đạo danh sách đen. Chủ quán, Mỗ gia cũng tới rất lâu rồi, tại sao không người đến chiêu đãi ta? Đông thị một nhà tiểu tửu quán, một cái gần cửa sổ chỗ ngồi, ngồi nhất cá diện sắc có chút đỏ ngầu người trung niên. Người trung niên tướng mạo thanh tú, tuấn giật trên mặt góc cạnh rõ ràng, một luồng sơn dương hồ bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ bất quá người trung niên điệu bộ có chút bất cần đời. Liền thấy người trung niên nghiêng người dựa ở mép giường, một cái chân cong nâng lên, tay phải tùy ý dựng ở phía trên, một cái tay khác đỡ tại vụ án bên trên, ánh mắt phiêu hốt. Nhìn qua tựa như say không phải là say, để cho người ta không nhìn thấu. Chủ quán, rượu đây. Người trung niên chờ đến không nhịn được, lại kêu một tiếng. Có thể là lần này thanh âm tương đối lớn, rốt cuộc gọi tới trưởng quỹ. Chủ quán, có thể là bởi vì ta khách tiểu ngươi ghét bỏ không được. Như nếu như thế, liền lên cho ta bát thăng rượu, một cân thịt. Như vậy được chưa? Trưởng quỹ một nhìn người trung niên điệu bộ cũng có chút nhức đầu. Loại này không nhìn thấu khách nhân tối khó hầu hạ. Ai u, vị này lang quân, ngài quá lời. Ta đây tiểu tử quán nào dám lấn khách tiểu. Thật không phải với, người xem, ngày hôm nay trong tiểu điếm tiểu nhị, đều đi ra ngoài đọc kia cáo thị đi. Trong tiệm thiếu nhân thủ. Thật sự là có chút không giúp được. Cái gì cáo thị? Muốn đọc lâu như vậy? U, ngài không biết. Đây là sáng sớm cũng truyền khắp. Người trung niên nhẹ nhàng quơ quơ tay, than nhẹ nói, người chờ xía vào ta có biết hay không? Người chỉ để ý đúng sự thật đến. Được, ta đây liền lắm mồm nói một lần. Ngày hôm nay sáng sớm, có đỗ phủ người ở tới. Nắm một cái cáo thị cùng nhất quán tiền, nói cho chúng ta biết chỉ cần đem cáo thị ở nhiều người địa phương đọc thượng tam thiên. Tiền này chính là chúng ta rồi. Ngài nói, có này chuyện tốt chúng ta có thể không đáp ứng sao? Cáo thị trên viết cái gì? Ngạch, ta đây cũng không nhớ. Ta chỉ nhớ rõ đại khái là dùng nhân phường mở lầu uống trà. Lý thuyết mặt cái gì cũng có. Có trà, có rượu, có thư, có triển vọng, nghe nói cái kia trà lâu mời rất nhiều rồi các đại hí trong tràng cao thủ đây. Trung niên tinh thần rung một cái, tựa hồ là thanh tỉnh không ít, ngồi dậy, nhìn chằm chằm trưởng quỹ hỏi, ngươi nói đỗ phủ là cái nào đỗ phủ, còn có cái nào đỗ phủ, này Trường An Thành có thể ít có đỗ phủ cũng chỉ có đỗ tướng công một nhà. Đỗ tướng công, theo ta được biết, đỗ tướng công đang ở bệnh nặng bên trong chứ? Đúng vậy, hiện đang chủ trì đỗ gia đỗ đại lang quân. Đỗ đại lang quân, đây cũng là ai? Ai u, ngài liền đỗ đại lang quân cũng không biết. Ngươi là hôm nay mới tới Trường An đi. Người trung niên gật đầu một cái, đến lúc đó không giấu giếm. Thì ra là như vậy, nếu như là Trường An thành lão nhân. Khẳng định cũng nghe nói qua đỗ đại lang quân. Ồ, này là tại sao? Ngài nói cho ta nghe một chút đi. Ai u, vị này lang quân, ngài, tiệm nhỏ thật sự là quá bận rộn. Như vậy, ta đi cấp người kêu rượu và thức ăn. Ngài hỏi một chút người khác. Trưởng quỹ cuống cuồng muốn đi. Trong tiệm quả thật bận rộn. Này lại còn phải nói đỗ đại lang quân. Cái này cần lúc nào có thể nói hết. Nhưng mà, người trung niên cũng không để cho. Chỉ thấy người trung niên từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền. Trực tiếp ném lên bàn. Nói, rượu và thức ăn không cần lên rồi. Ngươi nói với ta nói đỗ ra đại lang chuyện. Số tiền này liền thuộc về ngươi. Ai u, lang quân, ngài nhìn, ngài này quá khách khí. Cái kia, hắc hắc. Ta đây liền mặt dày nhận, trưởng quỹ ngoài miệng khiêm tốn, trên tay lại lấy tốc độ nhanh nhất đem tiền nhận được trong tay áo. Chỉ là sờ một chút, trưởng quỹ liền cảm giác được. Trong cái túi này tiền mặt số có không ít. Trưởng quỹ nhất thời cười nở hoa. Được, nếu lang quân ngài như vậy hào khí, ta đây liền không đếm xỉa đến. Ngài hỏi, ngài muốn biết cái gì? Ta nói cái gì? Người trung niên đối trưởng quỹ con buôn không thèm để ý chút nào. Thứ người như vậy hắn thấy quá nhiều rồi. Ngươi hãy nói một chút Đỗ gia đại lang là được. Há, được, cái này đơn giản. Thực ra nhắc tới này Đỗ gia đại lang a, thật đúng là không phải. Kia nhưng là chân chính nhất minh kinh nhân. Bây giờ Trường An thành lớn nhỏ nhai phường đều đang đồn Đỗ gia đại lang sự tích. Lời này còn phải từ nửa tháng trước Đỗ tướng công bệnh nặng nói đến. Thiên hạ không có không lọt. Gió tường, Đỗ Cấu làm việc, trải qua nửa tháng lên men, đã sớm truyền khắp Trường An thành. Dĩ nhiên, cũng là phiên bản đông đảo. Nói cái gì cũng có. Có còn dựa vào điểm phổ. Có vậy liền đem Đỗ Cấu nâng lên trời rồi. Thổi rất tà hồ. Cũng may, này trưởng quỹ biết sự tình tương đối nhiều. Nói vẫn tính là có chút đáng tin. Một hồi lâu sau, người trung niên ra tửu quán. Cầm trong tay trương một giấy lớn. Phía trên viết đầy tự. Chính là kia trương cáo thị. Người trung niên nắm cáo thị nhìn thật lâu. Lúc này mới lẩm bẩm. Cứu phụ. Cờ tướng, sao cha, khúc viên lê, trà lâu, giỏi một cái Đỗ gia đại lang, toàn thân gia sản đổi ngươi sự tích, vốn đang thương tiếc, bây giờ nhìn lại, không thua thiệt a, cổ đạo trà lâu sao, ta đến mau chân đến xem, người trung niên vừa nói, cất bước liền hướng Sùng Nhân phường đi tới, lúc tới buổi chiều, qua giờ cơm. Còn lại tửu quán đã cũng dần dần thanh tịnh lại rồi. Nhưng là cổ đạo trà lâu rượu quán trà lầu một. Như cũ hòa bảo rối tinh rối mù. Người trung niên lúc tới sau khi. Cách đến rất xa liền nghe được bên trong trận trận huyên náo. Người trung niên nhếch miệng lên. Rất là cảm thấy hứng thú. Liền bước nhanh hơn đi vào trong. Vừa vào rượu quán trà. Người trung niên liền bị kinh hãi. Chỉ thấy riêng lớn lầu một đã bị chen lấn tràn đầy. Đại sảnh bốn phía toàn bộ bàn ghế đều là không còn chỗ ngồi. Chen lấn tràn đầy, hai mặt nhã gian cũng đều ngồi đầy nhân. Không chỉ có như thế, quán trà bốn phía xó xỉnh nơi còn đứng rất nhiều khách nhân. Những người này trong tay hoặc bưng rượu, hoặc bưng một loại màu vàng canh. Nghĩ đến chính là trà. Người sở hữu trên bàn đều có đủ loại thức ăn và rượu. Lại có rất ít người ăn uống. Nhân vì tất cả nhân ánh mắt đều tập trung ở đại sảnh chính trung ương. Cái kia rộng lớn trên đài. Lúc này trên đài, mấy cái tạp kỹ kỹ sư chính đang biểu diễn. Một cái đang phun hỏa. Một cái ở đội bát. Còn có một cái đang nhảy đặng. Những thứ này đều là tạp kỹ tiết mục. Chung quanh khách nhân nhìn tập trung tinh thần, còn bất chợt khen ngợi, người trung niên lần đầu thấy loại địa phương này, trong nháy mắt liền thích, hắn cũng không có tìm địa phương, tùy ý tìm một xó xỉnh đứng nhìn, nhìn rất lâu, đang ở hưng phấn nơi, người trung niên đột nhiên giơ tay lên, lúc này mới ý thức được trong tay mình không có rượu. Như vậy sao được? Trùng hợp lúc này một cái cho khách nhân mang thức ăn lên tiểu nhị đi ngang qua. Người trung niên giơ tay lên liền đem ngăn lại. Lang quân, ngài có gì phân phó? Tiểu nhị cũng không có bởi vì người trung niên không có chỗ ngồi liền chút nào khinh thị. Thái độ như cũ rất tốt đẹp. Người trung niên âm thầm gật đầu một cái. Nơi này ngươi nhưng còn có chỗ ngồi. Hồi lang quân. Lầu một nhất định là không có, bất quá lầu hai khả năng có, lầu hai cùng lầu một khác nhau ở chỗ nào? Hồi lang quân, là như vậy, lầu hai đều là trang nhã, tương đối an tĩnh, tạp kỹ cùng kỹ vui cũng so với lầu một muốn khá hơn một chút. Người trung niên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, mang ta đi lầu hai đi, được, lang quân xin mời đi theo ta. tiểu nhị mang theo người trung niên đi tới quầy, vừa vặn Tào Thanh Hoa ngay tại quầy. Trưởng quỹ, vị này lang quân phải đi lầu 2. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Tào thư sinh dương mắt nhìn một chút người trung niên, ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị. Người có học con mắt rất nhạy cảm. Tào thư sinh liếc mắt liền nhìn ra người trung niên là người có học. Hơn nữa, còn là không phải một cái đơn giản người có học. Vị này lang quân, dựa theo tiệm nhỏ quy củ, phàm là lần đầu tiên bên trên bất kỳ một cái nào quán trà lầu 2. Trước hết đóng một ít tiền đặt cọc, hoặc là ghi danh một thân phận của hả? Này là tại sao? Người trung niên có chút kinh ngạc. Tào thư sinh cười một tiếng giải thích, bởi vì tiệm nhỏ luôn luôn chủ trương tiểu nhân trước, quân tử sau. Ha ha ha, giỏi một cái tiểu nhân trước, quân tử sau. Bất quá, vậy ngươi này ghi danh thân phận để làm gì? Cái này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vì tiệm nhỏ sẽ đối toàn bộ bên trên lầu 2 khách nhân phụ trách. Phàm là người xa lạ, phải nhất định ghi danh thân phận. Một khi xảy ra chuyện, ta trà lâu sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Một mình ngươi trà lâu có tư cách trừng phạt người khác? Khách nhân có chỗ không biết, phàm là ở ta trà lâu người gây chuyện, đem sẽ vào ta cổ đạo danh sách đen. Một khi lên cái này danh sách đen, từ nay về sau, người này đem không được đi vào cổ đạo danh nghĩa một nhà bất kỳ cửa tiệm. Người trung niên ánh mắt ngẩn ra, sâu xa nói, người trà này lầu ngược lại là tốt đại khí phách a. Tào thư sinh khẽ mỉm cười nói, ta chủ nhà nói, hết thảy rườm rà quy củ cũng là vì tốt hơn vì khách nhân phụ trách. Người trung niên biến đổi thần sắc, có chút khen ngợi, giỏi một cái tốt hơn đối khách nhân phụ trách. Xem ra ngươi chủ nhà cũng là một đảm lược hơn người người a. Người trung niên một tay phía sau, một tay về phía trước đỡ quầy, nói, cho ta ghi danh đi. Được, Tào thư sinh mặt không đổi sắc, dám hỏi lang quân tên họ. Mã Chu, Mã Tân Vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.